Linh Kiếm Tôn, chương 917, 917, không che giấu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mọi người rời đi phòng Liễu Cư sau, Sở Hành Vân lúc này mới lược lên đường hình, hướng về hình pháp điện phương hướng chạy đi. Hình pháp điện ở vào thánh tinh giữa thành, khoảng cách phòng Liễu Cư không xa. Một lát sau, Sở Hành Vân liền đến hình pháp điện. Đại điện ở ngoài, Lục Hình từ lâu chờ đợi đã lâu. Vừa thấy Sở Hành Vân đến, lập tức nghênh bước lên trước. Các chủ, mời đi theo ta. Lục Hình đem âm thanh đè thấp, khóe mắt nhìn quét liếc chung quanh, thấy không có người dình, đem Sở Hành Vân mang vào hình pháp điện, thẳng đến Hắc Lao mà đi. Hắc Lao ở vào hình pháp điện nơi sâu xa, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, hắc ám mà lại ẩm ướt. Giờ khắc này, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng chính tạm thời bị giam cầm với này. Ầm ầm ầm, theo Hắc Lao cửa lớn mở ra, một luồng thấu xương mùi hôi thối phả vào mặt. Lục Hình đưa tay đem Sở Hành Vân đón vào mình nhưng không bên trong. Lạc Yên chữ đứng ở trước cửa. Hóa ra là Lạc Vân các chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hắc Lao bên trong chỉ giam cầm tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng. Bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân đến, lập tức phát sinh một đạo trào phúng âm thanh. Tuy nói chỉ là quá một đêm, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng dáng dấp lại có vẻ càng chật vật. Áo bào nhiễm ô, bồng đỉnh đầu mặt, hoàn toàn không có thường ngày hào hoa phú quý khí tức. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng không thèm để ý. Hai con mắt lạnh lẽo nhìn phía Sở Hành Vân. Ta nghe nói các ngươi đại náo một ngày, cho nên cố ý đến đây nhìn. Bây giờ nhìn lại, các ngươi hẳn là ở đến còn quen thuộc. Sở Hành Vân nhanh chân đi vào Hắc Lao, liền như vậy hờ hững đứng thẳng ở trước mặt những người này. Những người trước mắt này, con số không ít, có tới hơn 100 người. Nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói, bọn họ thực lực quá yếu, căn bản không tạo thành được chút nào uy hiếp. Tự nhiên không sợ, chúng ta đã là cấp bậc dưới chi tù, ở đến tập không quen. Lại có gì phương, chỉ cần chúng ta còn sống sót, người liền trước sau không cách nào bình phục tức giận trong lòng. Người cũng đừng hòng thông qua chê cười, để chúng ta tức giận không thể tả. Chúng ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Âu Trọng Khôi cười ha ha một tiếng, hắn hướng Sở Hành Vân nhìn sang, lại phát hiện Sở Hành Vân trong mắt thay đổi, lại lộ ra một ít ma chi ý lạnh. Vù, trong khoảnh khắc, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, một luồng lạnh lùng ma ý tràn ra, bao phủ lại cả tòa Hắc Lao, giống như để hư không chìm vào vực sâu tử vong bên trong. Bầu không khí trở nên càng uy nghiêm đáng sợ. Làm sao, ngươi còn muốn giết chúng ta? Âu Trọng Khôi tâm thần run rẩy lên một cách điên cuồng. Khả năng chém gió nhưng không tha người, như trước đối với Sở Hành Vân chê cười, cử chỉ hung hăng. Nghe vậy, tam đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng dồn dập đứng dậy. Bọn họ đứng ở Âu Trọng Khôi bên cạnh, mỗi một mọi người là âm trầm khuôn mặt, tư thái ngông cuồng tự đại, vọng tưởng trước khí thế trên áp chế lại Sở Hành Vân. Ta như động thủ, chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Sở Hành Vân nhìn quét người phía trước quần, phát sinh một đạo châm biếm thanh âm. Lúc này, hắn cũng không còn ngột ngạt trên người ma ý, trên trán tất hắc kiếm văn nhảy lên, làm cho hư không càng là động lại. Tứ đại gia chủ vi hơi híp con mắt, tầm nhìn bên trong, nhưng thấy Sở Hành Vân đem hai tay dựa vào phía sau lưng. Cả người khí chất đột nhiên biến, trở nên sâm như ma, lạnh lùng nói. 18 năm trước, các ngươi đối với Sở gia tàn nhẫn hạ sát thủ, chia rẽ cha mẹ ta không nói, còn để ta lưu lạc thành cô nhi, suốt ngày gặp người khác chế nhạo. Vì lẽ đó, từ khi ta hiểu chuyện tới nay, ta ngay khi trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm về cha mẹ, mở ra năm đó tầng tầng nghi hoặc. Vì thế, ta rời đi gió Tây Thành, đến Lưu Vân Hoàng Thành, một chút truy tra manh mối, tích lũy tài nguyên, rốt cục cứu ra cha, biết rồi năm đó việc. Ở đồng thời, ta cũng biết mẹ của ta là người phương nào. Sở Hành Vân nói tới nhẹ nhàng hoãn. Tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng căn bản không nguyện ý nghe ngửi. Dáng dấp châm biếm. Bất quá Sở Hành Vân không có tức giận. Mà là tiếp tục nói ra. Vì tiến một bước biết được mẹ tâm tích. Ta dùng tên giả vì là Lạc Vân. Tiến vào Vạn Kiếm Các. Trở thành Vinh Dự Kiếm Chủ. Đồng thời trong bóng tối điều tra. Mở ra hết thảy bí ẩn. Từ khi đó bắt đầu. Ta liền bắt đầu trong bóng tối bố cục. Lợi dụng 6 tông thi đấu khe hở. Trong bóng tối đánh cắp Vạn Kiếm Các hết thảy linh mạch cùng tài nguyên tu luyện. Đồng thời ở quân bị trong bảo khố. Lưu lại một cuốn sách. Hồi hộp, nghe đến đó. Đoàn người châm biếm vẻ mặt rốt cục có biến hóa. Tròng mắt đột nhiên co rút nhanh. Dồn dập hướng Sở Hành Vân nhìn đi qua. Này cục bố trí xong sao? Ta vừa mới đi tới Thánh Tinh Thành. Bắt đầu tham gia 6 tông thi đấu. Ta tính được là rất chuẩn xác. 6 tông thi đấu cứng kết thúc. Vạn Kiếm Các sẽ bởi vì linh mạch mất hết. Mà phát sinh ngọn núi sụp xuống. Phạm Vô Kiếp thân là Vạn Kiếm các chủ. Biết như vậy tai nạn. Nhất định sẽ đi suốt đêm về Vạn Kiếm Các. Sở Hành Vân nơi khóe miệng hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Êm tai nói. Hắn vừa rời đi. Ta liền trong bóng tối đem Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lễ vật đánh cháo. Đổi thành các ngươi chứng kiến hộ tông đại trận linh trận đô. Đồng thời mô phỏng Phạm Vô Kiếp kiếm ý, chu diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người. Mục đích, chính là vì không có chứng cứ. Mạnh mẽ bốc lên Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông mâu thuẫn. Cho tới ta ở quân bị bảo khố lưu lại quyển sách. Chính là các ngươi tìm ra linh trận đồ. Mà hộ tông đại trận tan vỡ. Cũng là ta một tay xây dựng mà thành. Hai người này đều là mồi dẫn hỏa. Có thể làm cho Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông giết đến không chết không thôi. Cuối cùng, ta mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành to lớn nhất thắng nhà. Lâu đinh, nghe xong Sở Hành Vân lời ấy. Đoàn người rơi vào tĩnh mịch bên trong. Cửu cửu không nói gì. Bọn họ biết, tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các bạo phát huyết chiến. Nhất định là Sở Hành Vân trong bóng tối gây xích mích. Chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Sở Hành Vân bày xuống mưu cục. Lại khổng lồ như vậy. Hơn nữa. Còn bố trí lâu như vậy. Đã sớm ở tính toán hai đại tông môn. Sở Hành Vân rất hài lòng đoàn người vẻ mặt. Trên mặt hơi lạnh tỏa ra. Hắn vừa đạp bước. Vừa tiếp tục nói ra. Huyết chiến sau. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tất sẽ rình. Mà các ngươi cũng sẽ thừa dịp 18 cổ thành đại loạn. Điên cuồng cướp đoạt tài nguyên cùng quyền thế. Thậm chí đạp đất là vua. Xưng bá một phương địa vực. Ta nói không sai chứ. Hừ, nghe nói như thế. Tứ đại gia chủ cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Nhưng bọn họ nhưng không có phủ nhận. Bởi vì sự thực chính là như vậy. Ta đã sớm xuyên thủng các ngươi ý nghĩ. Bởi vậy, ta trước tiên phái Vũ Tĩnh Huyết đến tinh thần cổ tông. Mạnh mẽ trấn áp hỗn loạn. Sau đó xúc động vô tận thú triều, để thú triều phong tỏa ngăn cản 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Đã như thế, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện dình cử động chắc chắn đình chỉ. Mà các ngươi cũng không cách nào trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Sở Hành Vân không có lại tiếp tục che giấu, đem chân tướng đều nói ra. Vốn là đoàn người trong lòng còn có một chút xem thường, nhưng nghe đến thú triều hai chữ, bọn họ cũng không còn cách nào chấn định. Từng cái há to miệng. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Không thể. Chỉ bằng ngươi một người. Làm sao có khả năng xúc động vô tận thú triều. Thú triều như vậy mênh mông. Dù cho là trong truyền thuyết võ hoàng. Đều không cách nào khống chế lại. Ngươi vốn là đang nói láo. Ngươi cho rằng dựa vào như vậy lời nói dối. Liền có thể lừa bịp chúng ta. Đoàn người lớn tiếng nói. Thư phát ra kinh hãi trong lòng. Sở Hành Vân nhìn những này xấu xí khuôn mặt. Nụ cười trên mặt càng nồng. Chỉ là nhàn nhạt nói câu. Nếu thú triều cũng không phải là do ta gây nên. Này vì sao thú triều bạo phát thời cơ như vậy tinh chuẩn. Mà bạo phát địa điểm. lại vừa vặn là Vạn Kiếm Các trưởng khống Cổ Hoang Sơn Mạch, cách Trương